Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, đánh lén. Đều xuống dưới, ngươi có muốn hay không cũng xuống dưới bồi bọn họ? Thượng Quan Vân khởi hỏi. Dưới, xuống dưới. Vương Hướng Lâm vốn là không tốt sắc mặt, đột nhiên đại biến. Thượng Quan Vân khởi cảm giác đến Vương Hướng Lâm hiểu lầm. Vừa định cho hắn giải thích một chút, nào biết Vương Hướng Lâm triệt hồi kiên tường đất lũy. Phù phù, một quỳ xuống tại Thượng Quan Vân khởi đám người trước mặt. Khác, đừng giết ta, có chuyện tốt dễ nói. Vương Hướng Lâm thanh âm cùng thân thể đều đang phát run. Cái này chỉ là đường thành vòng loại. Chúng ta ở giữa không oán không cừu. Ta đánh lén, nhượng các ngươi Thiên Thủy Học Viện thắng. Được hay không? Mấy vị đại gia đi đi tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn lên đến. Vương Hướng Lâm đem Thượng Quan Vân khởi xuống dưới. Xem như xuống địa ngục. Thượng Quan Vân khởi câu kia nói giỡn, ngươi có muốn hay không cũng xuống dưới bồi bọn họ. Nhượng Vương Hướng Lâm lầm coi là Thiên Thủy Học Viện người. Muốn trực tiếp giết hắn. Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm, phù phù, quỳ một cái. Đem Thượng Quan Vân khởi dọa nhảy dựng. Thượng Quan Vân khởi tranh thủ thời gian khuyên Vương Hướng Lâm. Người quỳ cái gì quỳ? Nam nhi dưới gối có hoàng kim. Ngàn vạn không thể quỳ. Người tranh thủ thời gian lên. Chấm ngoặc kép, Vương Hướng Lâm bỏ qua đến. Ôm lấy Thượng Quan Vân khởi chân. Vậy mà ô ô, khóc lên tới. Chuyện gì xảy ra? Người cứ như vậy sợ chết sao? Thượng Quan Vân khởi vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn qua đấu trí hoàn toàn không có Vương Hướng Lâm. Thượng Quan Vân khởi biết rõ. Tranh tài đã kết thúc. Liền rút lui mất hộ thể hồn lực. Oa, đại dòng thụ học viện nhuyễn đàn. Thật mẹ nó chán ghét. Khán đài trên một tên người xem. Hướng bên chân mình nhổ bãi nước bọt. Biểu đạt bản thân đối. Đúng, Vương Hướng Lâm khinh thường. 20 vạn người trước mặt, nói quỳ xuống liền quỳ xuống. Cái này kêu Vương Hướng Lâm, cũng là không có người nào. Dạng này kỳ hoa thật chán ghét. Sống lâu gặp, chấm ngoặc kép, à, liền là gia hỏa này. Liền là bởi vì cái này kêu Vương Hướng Lâm, nói cái gì bản thân bị thương. Hại được ta nhóm các loại. Chờ, một đợt lại một đợt 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Kết quả hắn tổn thương dưỡng tốt. 7 người đoàn thể đấu đối kháng bắt đầu. Cái này ngu tất thí sự cũng không làm. Cầm cái kia cái phá thuẫn. Đập lật đồng đội mình. Vậy mà còn cho người khác quỳ xuống. Chấm ngoặc kép. A phi. Ngoặc kép. Lâm Phong ngón tay. Nhẹ nhàng gõ đấu hồn bên sân duyên. Vương Hướng Lâm ôm lấy Thượng Quan Vân khởi bắp đùi thút thít bộ dáng. Có chút quái dị. Xem như một tên hơn 20 tuổi thiếu niên. Vương Hướng Lâm không có khả năng không có một điểm vinh dự cảm cùng tự tôn. Sẽ sợ chết ở loại trình độ này. Tại tòa vô hư tịch đường thành đại đấu hồn quán quỳ xuống. Đại bộ phận hồn sư đều là này loại tha làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành tính cách. Nhất là tại trước mặt mọi người. Dù là chiến tử, cũng không thể nhượng bản thân mặt mũi. Nhận nửa điểm tổn thất. Lâm Phong thật đúng là không tin. Vương Hướng Lâm vẻn vẹn là bởi vì sợ chết, liền làm ra loại chuyện như vậy. Mà còn, Lâm Phong còn phát hiện, Vương Hướng Lâm ôm lấy Thượng Quan Vân khởi phương thức. Phi thường kỳ quái, người bình thường ôm chân, đều là dùng bản thân hai tay kéo đi đi lên. Mà Vương Hướng Lâm thì là dùng cánh tay trái ôm lấy Thượng Quan Vân khởi cặp chân. Cơ hồ cả người câu được tại Thượng Quan Vân khởi trên chân. Mặt khác một cái tay. Thì hướng bên hông sờ soạng. Thượng Quan Vân khởi. Cẩn thận. Tránh ra Vương Hướng Lâm. Thượng Quan Vân khởi chính cau mày. Nhìn chằm chằm trên chân Vương Hướng Lâm lúc. Lâm Phong nhắc nhở thanh âm. Đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thượng Quan Vân khởi từng mấy lần nhận qua Lâm Phong chỗ tốt. Từ tao ngộ côn trùng người. Đến cung cấp phá giáp kim phù. Lại đến dùng kim hệ hồn sư cách nói gọi lên Thượng Quan Vân khởi đấu trí. Thượng Quan Vân khởi đối. Đúng, Lâm Phong đã phi thường tín nhiệm. Đối mặt hắn nhắc nhở. Thượng Quan Vân khởi lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Cơ hồ là dựa vào bản năng phản ứng. Hướng Vương Hướng Lâm đá bay ra một cước. Vương Hướng Lâm trong tay đã cầm trên một cái dao găm. Dao găm trên lóe ra thổ hoàng sắc quang mang. Lại là một cái hồn khí. Vương Hướng Lâm toàn thân hồn lực điên cuồng quán chú tiến vào dao găm hồn khí bên trong. Hướng Thượng Quan Vân Khởi bẹn đùi bộ cắt qua đi. Thượng Quan Vân Khởi trước đó đã rút lui mất bản thân hộ thể hồn lực. Nếu như bị rót đầy hồn lực hồn khí chỉ thủ đánh chúng, hắn chân sẽ giống như cắt đậu hũ đồng dạng, bị Vương Hướng Lâm cắt đứt xuống tới. May mắn Lâm Phong tại Vương Hướng Lâm ra đao phía trước, liền thông qua nói nhỏ phù, tại Thượng Quan Vân Khởi bên tai, nhắc nhở hắn một câu. Thượng Quan Vân Khởi một cước đạp ở Vương Hướng Lâm trên mặt, phủ lên ánh mắt hắn. Vương Hướng Lâm mất đi mục tiêu, dao găm lăng không loạn hoa. Thượng Quan Vân Khởi thân hình nhanh lùi lại, vội vàng tránh né dao găm. A, Thượng Quan Vân Khởi động tác lại nhanh nhẹn, nhưng hắn và Vương Hướng Lâm ở giữa khoảng cách quá gần, vẫn như cũ bị dao găm tại bắp đùi trên vạch ra một vết thương. Thượng Quan Vân Khởi té ngã trên đất, máu tươi chảy ra, hộ thể hồn lực lập tức đỉnh trên khóa lại vết thương. Vân Khởi, Thượng Quan Vân Khởi, Vân Khởi, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Lý Điệp Y lúc đầu trong Thượng Quan Vân Khởi chừng xa ba trượng, cơ hồ là nhào tới, đem Thượng Quan Vân Khởi ôm lấy. Thiên Thủy Học Viện đồng bạn nhóm tranh thủ thời gian xông tới, kiểm tra Thượng Quan Vân Khởi thương thế. May mắn, Thượng Quan Vân Khởi chỉ là bị dao găm cắt nát ra, lưu lại một đạo một tấc lớn lên vết thương. Nếu là có Mộc Hệ Hồn Sư cung cấp trị liệu, cái này điểm thương thế đoán chừng 2 giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Hướng Lâm vồ hụt, bị Thượng Quan Vân Khởi đạp ngã xuống đất, hồn lực hướng mặt đất bắn nhanh, đập lên một mảnh bụi mù cùng thạch mạt. Một con diều xoay người lại đứng lên tới. Vương Hướng Lâm điên quơ mấy lần chủy thủ, gặp đao đao rơi vào khoảng không, liền không còn chiến đấu, mà là thả ra kiên tường đất lũy võ hồn, chuẩn bị nghênh kích Thiên Thủy Học Viện đám người. Thượng Quan Vân Khởi bưng bít lấy chân, thối lui đến đằng sau, có hộ thể hồn lực khóa lại vết thương, bắp đùi trên đã không chảy máu. Ngươi cái tên này đã vậy còn quá xảo trá. Vương Trác Thần cung tiễn cơ hồ thọt tới Vương Trác Thần trên mặt, cắn răng nghiến lợi mắng, sợ chết thành cái kia sợ dạng, còn không biết liêm sỉ dưới mặt đất quỳ, toàn bộ là trang, ngươi có phải hay không thật muốn xuống địa ngục, suy nghĩ đường một cái người chết. Tôn Thanh Châu thanh âm như khó chịu lôi, tức giận nói. Vương Hướng Lâm một mặt cười lạnh, sớm mất mới vừa quỳ xuống lúc bộ kia khuất nhục bộ dáng. Thượng Quan Vân Khởi đâm xuyên ta võ hồn, hại ta vô duyên vô cớ chịu nhiều như vậy tiếng mắng. Có thù không báo không hảo hán, ta nếu là không cho hắn chịu điểm tổn thương, uổng là hồn sư. Đáng tiếc, người vẽ nát này một điểm tiểu lỗ hổng, đối với một vị hồn sư tới nói, căn bản không thể xưng là bị thương. Lưu Đông lấn người tiến lên, trong hai tròng mắt tràn đầy tức giận. Nhưng đối với như ngươi loại này, tranh tài đã thua mất, còn dùng hạ lưu thủ đoạn làm đánh lén cặn bã, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Ta mẹ nó cũng không biết tại sao Thượng Quan Vân Khởi sẽ kịp phản ứng. Vương Hướng Lâm biết rõ chờ đợi bản thân hạ tràng là cái gì, tuyệt vọng tê giống nói, ta rời hắn như vậy gần, hắn căn bản không có khả năng thấy được ta móc chỉ thủ động tác. Mà còn ta móc chỉ thủ động tác nhanh như vậy, tại sao? Tại sao a? Chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân Lâm Phong nhìn qua tiệt nhìn Vương Hướng Lâm, cười nhạt một tiếng, ẩn sâu công và danh, phảng phất có một đôi đen kịt bàn tay vô hình bao phủ lại toàn bộ đường thành vòng loại. Là đường thành vòng loại bỏ ra một tầng bóng ma. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.